Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đều không thấy cô về nhà. Nửa năm không gặp, cô không những nói đã yêu người khác, hơn nữa đến mấy lời chỉ trích này cũng nói được ra. Thật sự khiến hắn không thể tin nổi. Tiểu Ngữ, sao em lại nghĩ anh như thế? Anh lo lắng cho em, sợ em ra ngoài bị ức hiếp. Em ngây thơ như thế, không biết có bao nhiêu người muốn lợi dụng đâu. Lời hắn nói như nhát dao cứa vào tim Châu Hiểu Ngữ. Cô nhớ lại chuyện đáng sợ lúc nhỏ mình từng trải qua. Trước lúc đó cô còn cho rằng chú hàng xóm nhiệt tình, chẳng qua là thấy cô đáng thương nên mới quan tâm cô như thế. Thấy cô về là hỏi cái này hỏi kia, về sau mới biết trái tim đen tối của con người vượt xa những gì cô tưởng tượng. Sắc mặt cô thoáng cái trắng bệch, sự việc đó chỉ có nhà bác cô biết, nhưng đối với cô mà nói, nó là vết sẹo vĩnh viễn đều rất khó đối mặt. Cô siết chặt ghế, đôi mắt tràn đầy sợ hãi, chiếc cốc trên tay rơi xuống, rồi cũng chẳng hay biết. Thi Khải bị Tiết Khởi lạnh lùng vài ngày, nhờ đến quan hệ giữa cô nàng với Châu Hiểu Ngữ rất tốt, bèn quyết định đi tìm đường cứu quốc. Bởi vậy mới tìm đến Châu Hiểu Ngữ, ai ngờ lại nghe được một màn chấn động như thế. Cách đối xử với phái nữ của anh ta và Phương Lược hoàn toàn trái ngược nhau, nghe mấy lời Phương Lược nói cũng cảm thấy khó chịu, đang định ra mặt phá rối thì lại phát hiện thần sắc Châu Hiểu Ngữ bất bình thường. Thi Khải tiếp xúc với không ít người, lại nghe được từ đầu đến cuối, liếc mắt một cái là biết có chuyện gì, cũng chẳng thèm chào hỏi Phương Lược mà đưa luôn Châu Hiểu Ngữ rời đi. Châu Hiểu Ngữ quay đầu nhìn Phương Lược, thấy sắc mặt hắn tối sầm, tay siết chặt thành nắm đấm, phong độ nhiều năm tôi luyện giữa đấu đá tranh giành quyền lợi gần như chẳng còn tồn tại, thoáng chốc cô lại thấy có chút không nỡ. Phương Lược và Châu Hiểu Ngữ quen nhau là lúc cô học năm thứ tư, đi thực tập và tìm việc. Lúc đó ánh mắt cô gái nhỏ thuần khiết giống như chú nai con, khiến người sát hạch Phương Lược vừa nhìn đã thích. Giai đoạn đó Phương Lược đã chia tay bạn gái tính cách mạnh mẽ được nửa năm, chịu đựng đủ cuộc sống với những cô nàng mạnh mẽ kiên quyết, trong cuộc sống chẳng chịu nhường nửa bước, trong công việc thì còn mãnh liệt hơn cả hắn, có lúc ra ngoài ăn uống tiếp khách, say xỉn về nhà còn để hắn chăm sóc. Hai người sống chung nhiều năm, rốt cuộc vẫn không thể tiến tới hôn nhân, lúc chia tay cũng rất gọn gàng nhanh chóng. Bởi thế về sau Châu Hiểu Ngữ vào công ty, Phương Lược lợi dụng chức vụ điều cô đến làm trợ lý cho mình là có tâm tư cả. Chuyện quá khứ khiến Châu Hiểu Ngữ luôn luôn đề phòng cảnh giác với phái nam, nhưng người mới bước vào xã hội đương nhiên sẽ gặp nhiều vấn đề bất chợt không biết giải quyết. Rất nhiều lần tay chân luống cuống làm sai đều được Phương Lược giải quyết hộ, lại chỉ dẫn cô phải xử trí thế nào. Nói thật tâm thì lúc đó Châu Hiểu Ngữ vô cùng cảm kích Phương Lược. Từ nhỏ đến lớn, số lượng tình cảm cô nhận được chỉ đếm trên đầu ngón tay, trừ nhà bác ra thì dường như chẳng còn ai nữa cả. Có lúc ám ảnh lúc nhỏ quá sâu sắc, cô luôn rất khó tạo dựng mối quan hệ thân thiết với người khác. Nhưng lúc cô đi làm được một năm, Phương Lược tỏ tình, hỏi cô làm bạn gái thì cô gần như chẳng hề do dự mà đồng ý luôn. Phương Lược là người đàn ông dịu dàng, rất nhiều lúc dịu dàng đến độ khiến cô khó mà từ chối. Thuở ban đầu, Châu Hiểu Ngữ rất tin tưởng, dựa dẫm vào hắn, sự cảm kích luôn lớn hơn tình yêu. Bất kể là sự lịch lãm hay thân phận cấp trên đều khiến cô có thói quen mọi chuyện đều hỏi ý, nghe theo hắn, thậm chí đến mức về sau cô dần dần làm quen được với môi trường công ty. Lúc cùng đồng nghiệp nam thảo luận công việc làm cho Phương Lược không vui, cô còn thấy áy náy. Phương Lược đưa ra đáp án: Hiểu Ngữ, anh yêu em như thế, trông thấy em cứ chạm đầu với anh chàng kia suốt, cho dù có là vì công việc thì anh cũng không thể nhịn được. Con gái đang yêu đặc biệt lại vô cùng cảm kích đối phương như Châu Hiểu Ngữ, chỉ mong người yêu lúc nào cũng vui vẻ để báo đáp sự quan tâm chăm sóc của người ta với mình. Đó là công việc thôi mà. Vậy lần sau em sẽ cố gắng hoàn thành sớm có được không? Anh đừng buồn bực nữa. Trong giai đoạn yêu đương với Phương Lược, dây thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn của Châu Hiểu Ngữ, rốt cuộc cũng được thả lỏng, ngay đến cách nói chuyện cũng bất giác mềm mại đi nhiều. Lời Phương Lược nói, khi đó Châu Hiểu Ngữ vẫn thấy rất ngọt ngào. Em ấy, thật đúng là chỉ muốn giấu em trong nhà, không để cho mấy người trong công ty nhìn thấy. Em không biết đâu, có đến mấy người đã âm thầm hỏi han, đánh tiếng về em rồi đấy. Châu Hiểu Ngữ về ngoài ngọt ngào xinh đẹp, mặt tròn mắt to, sau một năm tôi luyện làm việc cũng nhanh nhẹn gọn gàng, chưa từng đùn đẩy trách nhiệm, lại hay giúp đỡ người khác. Mối quan hệ trong công ty rất tốt, quan hệ của bọn họ lại không công khai. Quả thật có vài đồng nghiệp nam ở các phòng ban khác đã đánh tiếng dò hỏi về cô. Vô tình tin này lại truyền đến tai Phương Lược, khiến hắn thấy rất khó chịu. Thế thì liên quan gì? Dù sao em cũng đâu thích bọn họ, Khi đó cô còn cầm tay Phương Lược nũng nịu lắc qua lắc lại mấy cái, đó xem như là tiếp xúc thân mật nhất giữa bọn họ rồi. Phương Lược dường như cũng cảm nhận được cô vô cùng bài xích việc tiếp xúc thân mật với người khác. Mặc dù rất vui vì sự trong sáng của cô, nhưng cũng hy vọng hai người có thể thân thiết không rời. Chẳng qua, hắn có đủ nhẫn nại. Về sau những lời như thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần, lúc Châu Hiểu Ngữ tăng ca, đi công tác với đồng nghiệp nam hay chào hỏi với khách hàng là nam, phần lớn những lần đó đều đi kèm với ánh mắt lên án ở mức của Phương Lược, khiến Châu Hiểu Ngữ áy náy rất lâu, cứ thấy bản thân đã sai rồi nhưng lại mơ hồ cảm thấy không đúng. Mối tình đầu đều rất chân thành, cả tấm lòng nhiệt huyết chỉ muốn cống hiến cho đối phương. Cho dù Phương Lược chỉ nhíu mày, Châu Hiểu Ngữ cũng đứng ngồi không yên, tự kiểm điểm bản thân có phải lại tiếp xúc gì đó quá thân mật với đồng nghiệp nam nào khiến bạn trai không vui hay không. Cô muốn làm cho Phương Lược vui, nhưng trong mối quan hệ này, Phương Lược lại càng ngày càng khiến cô cảm thấy không vui nổi. Cách làm của Phương Lược khiến cô dần dần không thở nổi, nhưng cô lại không nỡ từ bỏ tình cảm ấm áp hắn dành cho mình. Có lẽ là người ai cũng quyến luyến ấm áp, độc hành quá lâu, gặp được người chăn gió che mưa thì càng khó quyết tâm bước một mình lần nữa. Châu Hiểu Ngữ nhớ, về sau lần đầu tiên bọn họ nổ ra tranh chấp gay gắt là bởi sau khi quyết định ngày cưới, Phương Lược đưa ra ý kiến bảo cô ở nhà làm bà nội trợ. Châu Hiểu Ngữ đã có chút ít hơi men, hiếm hoi lắm mới nói nhiều, nhớ lại những chuyện vụn vặt khi xưa của hai người thì nói năng bừa bãi lộn xộn, đặc biệt là khi đối diện là Thi Khải, chẳng quan hệ gì, cô hoàn toàn xem anh ta là thùng rác tinh thần, quay đầu là có thể quên hết đi. Những món Thi Khải gọi đều là những món cô yêu cầu, loại cay nhất, tôm xào cay, móng heo xào cay, tiết gan nấu cay, canh cá xào cay, nhìn đã thấy chảy nước miếng, cô ăn một miếng, uống một ngụm bia, chỉ vào bàn đồ ăn đỏ rực cười bảo. Anh Khải, anh có thấy những món này, nhìn thôi là thấy vui rồi không? Thi Khải cảm thấy phải chọc một dao vào tim ông chủ, bèn lén lén gọi điện thoại đến cho Giản Minh, đồng thời cười đáp. Tiểu Ngữ, em giỏi ăn cay thật đấy. Đầu dây bên kia quả nhiên không vang lên tiếng nói nào. Châu Hiểu Ngữ thấy bàn ăn trước mặt hơi chao đảo, cô ợ một hơi. Lúc có một mình, em rất thích gọi toàn đồ ăn cay. Nhớ lần đầu cãi nhau với Phương Lược, em đã tìm một quán ăn Tứ Xuyên, gọi một bàn toàn đồ ăn cay, ăn xong dạ dày đau mất hai ngày. Anh ta căn bản không hiểu, sao em có thể làm bà nội trợ không thôi được. Em đã chịu đựng đủ cuộc sống phải ngửa tay xin tiền người khác, từ lâu đã trông ngóng mình mau chóng trưởng thành, có thể tự nuôi sống bản thân rồi. Làm sao có thể kết hôn xong là từ bỏ công việc được? Hắn lắc lắc cái đầu đã chẳng mấy tỉnh táo của mình, hỏi ra điều vẫn luôn lấu trong lòng. Anh Khải, sau này nếu anh với chị Tiết thành một đôi, anh có bắt chị ấy từ bỏ cơ hội làm việc không? Thi Khải trước nay luôn là người yêu thích sự tự do, sao có thể ép buộc người khác? Nếu Tiết Khởi ở bên, cô ấy muốn làm gì anh cũng sẽ ủng hộ. Nếu cô ấy muốn ở nhà không đi làm thì anh nuôi cô ấy. Nếu cô ấy muốn làm việc, anh cũng sẽ không ngăn cản. Anh ta thấy mình nói câu này hay quá, còn đặc biệt dặn dò Châu Hiểu Ngữ. Em về gặp chị Tiết nhà em, nhớ phải nói lại câu này cho chị ấy nghe đấy. Cũng chẳng biết Châu Hiểu Ngữ có nghe vào hay không, cô đỡ đầu cười bảo. Chị Tiết, chị ấy còn bảo xem như đang nuôi trai bao cơ. Dường như thoáng chốc lại nhớ đến phiền não của mình. Nếu không phải Phương Lược càng lúc càng quá đáng, có lẽ em cũng đã gả cho anh ta rồi. Anh Khải, anh không hiểu em muốn có một gia đình, có người ân cần hỏi han mình đến thế nào đâu. Về sau em nghĩ rất lâu mới hiểu, anh ta dùng phương pháp lạt mềm buộc chặt, dần dần kéo em vào cái kén anh ta đã dệt sẵn. Nếu em không chịu, anh ta sẽ lạnh mặt, tố cáo em không đối xử tốt với anh ta, không chịu nhượng bộ anh ta chút nào. Có những lúc chỉ là một chút xíu, thật ra chỉ vô duyên vô cớ nhiều một chút thôi. Đến cuối cùng, em đã suýt chẳng nhận ra được bản thân của mình nữa. Cô nói liên miên không dứt, sau khi chia tay nửa năm mới rốt cuộc bình ổn lại, có thể tìm được một người tâm sự chuyện này. Có lẽ nếu không vì hôm nay Phương Lược ép buộc không buông, thì cô cũng chẳng cần tìm người kể lể làm gì. Kiềm nén quá lâu, rốt cuộc cũng có ngày bùng nổ. Giản Minh quay xong thu dọn, quay đầu lại chẳng thấy trợ lý mập như hình với bóng của mình đâu. Gọi điện thoại thì tắt máy, trong lòng nhất thời hoảng hốt, còn tưởng cô đi với Phương Lược rồi. Rõ ràng anh đã nghĩ thông suốt sẽ không để ý đến Phương Lược, nhưng liên lạc với trợ lý mập không được, suy nghĩ đầu tiên của anh vẫn là Phương Lược. Anh đang chuẩn bị về khách sạn tìm người thì nhận được điện thoại của Thi Khải. Anh nghe rõ tiếng Thi Khải gọi tên trợ lý mập qua điện thoại, lập tức thông minh không lên tiếng, sau đó nghe thấy một tràng những lời say xỉn. Trước mặt anh, trợ lý mập rất hiếm khi nói chuyện riêng tư, chỉ có một lần thì lại là để anh phân tích nội tâm nhân vật cho bộ phim mới, hoàn toàn chẳng phải bỗng dưng mà kể. Chuyện với Phương Được, cô lại càng chẳng dám mở miệng. Giản Minh không thích nghe ngóng chuyện riêng tư của người khác, nhưng lúc nghe thấy trợ lý mập ở đầu bên kia nói muốn có một gia đình, có một người ân cần hỏi han, anh lại bất thần nhớ lại chuyện lúc nhỏ cô từng kể. Nếu không phải cô đơn lạnh lẽo đến tận xương, chắc cũng chẳng có suy nghĩ khao khát đến vậy. Rất lâu sau, trợ lý mập dường như đã nói năng chẳng rõ rồi, anh mới bình tĩnh hỏi một câu. Hai người đang ở đâu? Thì Khải báo tên quán ăn rồi ngắt máy, cười không khép được miệng. Giản Minh bắt xe qua đến nơi, Châu Hiểu Nghĩ cũng đã bất tỉnh nhân sự. Hôm nay cô nàng bị câu nói kia của Phương Được kích động, khiến cô nhớ lại người hàng xóm lúc trước. Rõ ràng là tên đàn ông đó có dụng ý đen tối, nhưng việc xảy ra rồi, Vy lại đánh đá chạy đến mắng cô, mới tí tuổi đâu, đã học cái trò dụ dỗ đàn ông. Những lời thô tục bẩn thỉu đó đổ hết lên trên đầu của cô. Khi đó cô cũng ngẩn ra, cả người co rúm lại. Nếu không ngờ nữ cảnh sát bảo vệ, thì e là nhờ người đàn bà đó đã xông lên, hủy hoại gương mặt của cô rồi. Nhiều năm sau, khi cô đã trưởng thành nên người, hồi tưởng lại câu chuyện xấu hổ thời thiếu nữ đó, đều nhớ tới sự kinh hoàng không nói nổi thành lời khi ấy, cùng nỗi xấu hổ khi bị người khác chỉ trích ngầm, còn có nỗi khó hiểu. Tại sao người đàn bà đó, rõ ràng biết người có tội là chồng mình, ấy thế mà lại dùng lời lẽ ác ý chửi rủa cô? Tất cả những thứ ấy đều là cơn ác mộng cô không quên được. Phải rất nhiều năm cô mới hiểu ra, người sai không phải bản thân. Có những người trời sinh ngu độn, lại giỏi trốn trách nhiệm, đổ hết tội lỗi lên đầu một cô gái vô tội vẫn dễ dàng hơn chỉ trích cái thứ không bằng xúc sinh bên gối mình. Giản Minh phát hiện, từ ngày quen trợ lý mập, giới hạn của mình lại càng lúc càng bị nới rộng rồi. Đầu tiên là bị cô chọc ngoáy, sau là lên làm trò cười trên Weibo, bây giờ lại thêm một mục nữa, chăm sóc cô nàng say rượu. Rốt cuộc, ai mới là ông chủ vậy? Những chuyện này mà xảy ra với mấy người trợ lý trước thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhìn thấy trợ lý mập ngủ chẳng chút phòng bị, cứ như người khác so với Châu Tiểu Đao, mồm miệng sắc sảo, lòng anh lại mềm nhũn như bông, nhẹ giọng hỏi. Mập mập, muốn có một gia đình hay sao? Chất lượng âm thanh của Thi Khải quá tốt, khoảnh khắc giọng cô vang lên rõ ràng ấy, não Giản Minh dường như ngừng mất một khắc rồi mới hoạt động lại bình thường. Bình thường cô thể hiện mình rất tự lập, lại có sự đổ vỡ của cha mẹ khi trước. Anh cứ tưởng trợ lý mập sẽ sợ hôn nhân, hóa ra trong sâu thẳm nội tâm cô nàng lại vẫn mong có một gia đình ấm áp, chỉ là trước nay chưa từng nói ra miệng mà thôi. Trợ lý mập ngủ say, còn ngày nho nhỏ chẳng thèm để ý đến anh. Anh vén chăn ra cho cô, chỉnh đèn ngủ đầu giường xuống mức thấp nhất rồi mới đi ra. Thi Khải miệng rộng, đặc biệt là Giản Minh thì lại còn là đầu sỏ, khiến dạo gần đây anh ta cô đơn chiếc bóng. Thế là Thi Khải quyết tâm không để cho Giản Minh dễ chịu, bèn thuật hết mấy câu Phương Được nói với Châu Hiểu Ngữ cho anh nghe. Anh Minh, anh không biết chứ Phương Được vừa nói xong là mặt Tiểu Ngữ đã trắng bệch, cứ như bị ai đâm dao vào tim ấy. Giản Minh thu xếp ổn thỏa cho Châu Hiểu Ngữ xong thì hẹn Phương Được gặp mặt. Phương Được chắc cũng có lời muốn nói, nghe anh mời đi uống cà phê là đồng ý ngay, không do dự. Hai người không đi xa, uống ngay quán cà phê dưới khách sạn, chọn một vị trí yên tĩnh nói chuyện. Trong lúc đợi đồ uống, Phương Lược đánh giá người thanh niên trước mặt. Ngoại hình đối phương xuất sắc không cần phải nói, ngay cả trong giới phim thần tượng cũng thuộc hạng nhất nhì. Cái nghề diễn viên này có khuôn mặt khiến người khác không thể làm ngơ, đôi lúc còn quan trọng hơn cả diễn xuất. Giản Minh, thật ra cậu hoàn toàn không cần giữ chặt lấy Tiểu Ngữ không buông. Cô ấy là một cô gái rất đơn thuần, cậu chơi được, nhưng cô ấy chưa chắc đã chơi nổi. Giọng điệu hắn hoàn toàn là vì lo lắng cho Châu Hiểu Ngữ và Giảng Minh. Đến lúc gây scandal, đối với sự nghiệp của cậu chắc cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Giản Minh mặt không biểu cảm nhìn người đàn ông trước mặt, thật lòng vô cùng thương xót cho mối tình đầu khiến trợ lý mập phiền lòng. Dù cô nàng có gặp phải một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch trong trường học, ngốc nghếch đứng cả ngày dưới chân ký túc xá để đưa cô bữa cơm, yêu một trận oanh liệt rồi chia tay, thì vẫn hợp hơn gặp phải người đàn ông trung niên có khát vọng khống chế người khác mãnh liệt này, làm tổn hại cả đầu óc tinh thần. Trên con đường tình cảm, có những lúc đôi bên cân bằng, ngang sức ngang tài cũng rất quan trọng. Trợ lý mập ngoài lạnh trong nóng, lúc mới quen biết chỉ thấy tính tình cảnh giác rất cao, nhưng quen rồi, biết lâu rồi mới phát hiện, dưới lớp vỏ bọc cứng cáp bên ngoài của cô là một trái tim dịu dàng ấm nóng. Làm sao Tổng Giám đốc Phương biết tôi chỉ chơi đùa với Tiểu Ngữ, chứ không phải là thật tâm? Trước mặt trợ lý mập, Giản Minh chẳng dám nói câu tỏ tình nào, e cô sợ, nhưng trước mặt Phương Lược anh lại thừa nhận vô cùng thản nhiên. Đều là đàn ông với nhau, ánh mắt của anh chẳng thể che giấu được, cần gì phải giấu giếm đối phương. Phương Lược chế giễu, sự nghiệp của cậu đang lên, không phải chơi đùa lẽ nào, định tiến đến hôn nhân? Người hâm mộ của cậu phần lớn đều là các cô gái nhỏ, cậu không sợ bị mất fan à? Giản Minh cười, cảm ơn Tổng Giám đốc Phương đã lo lắng cho tôi, chẳng qua có mất fan hay không cũng không phiền như anh lo nghĩ. Ngược lại, tôi muốn khuyên Tổng Giám đốc Phương một câu, Tiểu Ngữ đã nói hai người chia tay rồi, anh cần gì phải bám giết không buông, làm mọi người đều khó chịu. Thái độ của anh quá đáng đương nhiên, khiến cơn giận của Phương Lược đã cố lắm vẫn không đè nén được. Được, đạo diễn Ngô Đại Long chọn chúng là một cơ hội cực kỳ hiếm có của cậu. Giản Minh, cậu không sợ tôi lấy tư cách là nhà đầu tư yêu cầu thay diễn viên à? Tôi tin là có một đàn diễn viên đang xếp hàng đợi được tham gia phim mới của đạo diễn Ngô. Cậu phải biết nhân vật quần chúng xen vào chuyện của người khác là chuyện người ta coi thường nhất. Mấy năm nay trên mạng đã vạch trần rất nhiều diễn viên ngoại tình hoặc xen vào tình cảm của người khác. Bên dưới Weibo của bọn họ toàn bộ đều bị quần chúng phẫn nộ vây vào mắng chửi. Năm ngoái, có tin nam diễn viên Hứa Chấn ngoại tình trong lúc vợ mang thai. Mặc dù vợ anh ta nhanh chóng đứng ra thanh minh cho chồng, đồng ý mở lòng tha thứ việc anh ta ra ngoài vụng trộm, quý trọng gia đình hiện có, nhưng các fan đều quay lưng hết lại. Những lời chỉ trích không ngừng vang lên, thậm chí trên mạng còn rộ lên hoạt động liên kết, không xem những tác phẩm có anh ta tham gia. Việc này khiến cho các đạo diễn và nhà sản xuất có ý muốn hợp tác với Hứa Châu đều phải thay đổi kế hoạch tìm diễn viên mới. Giản Minh quả thật không ngờ Phương Lược lại dùng chiêu này để uy hiếp anh. Tổng Giám đốc Phương, anh có thể thay tôi, nhưng dù anh có làm thế nào, tôi cũng sẽ không rời xa Tiểu Ngữ đâu. Cô ấy là một cô gái tốt, xứng đáng được đặt ở vị trí ngang hàng để thương yêu chăm sóc, chứ không phải khống chế tinh thần như anh đã làm. Nếu anh muốn làm to chuyện lên báo chí, thì tôi cũng không ngại đứng lên thanh minh cho bản thân mình. Phương Lược cười lạnh, tôi chờ đấy. Tổng Giám đốc Phương cứ tự nhiên. Đàm phán thất bại, lúc Giản Minh quay về còn cẩn thận sang phòng trọ Lý Mập kiểm tra. Thấy cô ngủ say chẳng biết gì, anh lại nhìn chăm chú khuôn mặt bình yên của cô, nhịn không được hôn trộm lên trán cô một cái, lại bất giác nhìn chăm chú, sợ cô mở mắt tỉnh lại. Sáng hôm sau, đạo diễn Ngô kéo Giản Minh sang một bên, nhắc nhở anh rất thân tình. Người trẻ tuổi có người trong lòng là chuyện tốt, nhưng cũng không thể vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến công việc được. Cậu với Tổng Giám đốc Phương có chuyện gì thế? Anh ta báo cáo lên công ty muốn đổi diễn viên chính. Mặc dù tôi đã nói giúp cậu một phen, nhưng cậu vẫn nên giải thích rõ ràng với anh ta thì hơn. Chỗ thông minh nhất của Phương Lược chính là hắn đã từng giới thiệu Châu Hiểu Ngữ là vị hôn thê của mình ngay trước mặt Ngô Đại Long và Trần Gia Vận, khiến Ngô Đại Long có định kiến sẵn, cảm thấy không hài lòng với việc làm của Giản Minh. Giản Minh không ngờ Phương Lược hành động nhanh nhẹn thế. Thật ra anh cũng rất quý trọng cơ hội được làm việc với đạo diễn Ngô, nhưng lại càng không thể nhịn được chính là người khác vu vạ cho mình, ngay đến Châu Hiểu Ngữ cũng không buông tha. Đạo diễn Ngô, tôi với Tổng Giám đốc Phương chẳng có hiểu lầm gì hết. Đúng là anh ta và trợ lý của tôi lúc trước đã từng định kế xin, nhưng đó là chuyện của hơn nửa năm trước. Hai người đã chia tay từ lâu, bây giờ anh ta vẫn bám riết lấy trợ lý của tôi, kiên quyết không chịu chấp nhận sự thật. Tôi tưởng những người thành công trong công việc như Tổng Giám đốc Phương thì xử lý mọi chuyện tình cảm hẳn cũng sẽ không sai lầm như thế. Có thể nhận ra đạo diễn Ngô nửa tin nửa ngờ lời anh nói. Châu Hiểu Ngữ tối hôm qua uống say, đến khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Đi gọi cửa phòng Giản Minh thì anh đã đến phim trường từ sớm. Tới khi cô chạy đến nơi, nhìn thấy Ngô Đại Long vỗ vỗ vai anh ta. Anh bạn trẻ, cậu phải cân nhắc cho kỹ. Đạo diễn Ngô bảo anh cân nhắc chuyện gì thế? Vẻ mặt nghiêm túc nặng nề trên mặt Giản Minh biến mất còn đùa. Đạo diễn Ngô bảo tôi cân nhắc xem có nên đuổi theo cô không? Châu Hiểu Ngữ không biết nói gì. Ông chủ đột nhiên nói năng ngọt xớt, không thích ứng kịp. Giản Minh lại cao hứng còn kéo tay cô. Hay là tôi đưa thẻ ngân hàng bày tỏ lòng thành trước? Anh thần kinh rồi à? Cô dãy khỏi tay anh, mặt hơi đỏ lên. Cả tháng tư còn chưa đến đâu, ông chủ, ông đừng đùa cợt nhân viên, còn không thực tế bằng đưa thêm mấy cái phong bì. Giản Minh rất biết nghe lời, rút điện thoại ra gõ gõ mấy cái. Mau nhận, mau nhận. Châu Hiểu Ngữ mở ra, anh ta đúng là đã gửi 1.340 tệ vào tài khoản, nhất thời ngẩn ra. Phương Lược đứng từ xa nhìn lại, Giản Minh búng nhẹ chán chán trợ lý mập. Một đời một kiếp đó nhé. Châu Hiểu Ngữ đỏ mặt nhận phong bì. Nếu anh Minh vẫn cứ nổi tiếng thế này, thật là một đời một kiếp làm công cho anh cũng được. Ánh mắt cô cứ đảo các nơi, không dám nhìn thẳng vào Giản Minh. Đến khi Giản Minh chạy đi quay cảnh ngày hôm sau, Châu Hiểu Ngữ quay đầu tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, thì Phương Lược mới theo đuôi. Tựa hồ như con người mất kiểm soát hôm qua chỉ là ảo giác của Châu Hiểu Ngữ, song điều hôm nay của hắn rất nhẹ nhàng vui vẻ. Tiểu Ngữ, có chuyện này, anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn thấy nên nói với em. Là chuyện gì? Phương Lược. Giản Minh xen vào tình cảm giữa chúng ta, anh đã báo với công ty đề nghị đổi diễn viên chính rồi. Có điều Giản Minh hình như chẳng nghĩ thế, cậu ta còn nói bất luận thế nào cũng không rời khỏi em. Anh thật sự muốn xem cậu ta có làm nổi không? Châu Hiểu Ngữ đột nhiên nhớ lại mấy lời đạo diễn Ngô nói với Giản Minh lúc cô mới tới. Cô hỏi thì Giản Minh lại giả vờ chẳng có chuyện gì, đưa phong bì xong là chạy đi làm việc luôn. Thời khắc này tâm tình cô rất phức tạp, không rõ phải nói thế nào. Phương Lược, anh cảm thấy hủy hoại sự nghiệp của anh ấy rất vất vui. Cô đã từng làm trợ lý cho Phương Lược, cũng biết áp lực cạnh tranh của hắn rất lớn, có lúc sẽ dùng những thủ đoạn không đường hoàng lắm. Nhưng khi đó tuổi còn nhỏ, đặc biệt là Phương Lược đối xử với cô hoàn toàn không giống với những người khác, nên cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Hôm nay phát hiện người này dùng thủ đoạn đối phó với đối thủ áp dụng lên Giản Minh, chỉ thấy trong lòng nổi lên sự chán ghét không rõ nguyên cớ. Phương Lược lại hoàn toàn không thấy mình sai ở chỗ nào. Tiểu Ngữ, chúng ta vốn đã dự định kết hôn rồi, thế mà lại bị Giản Minh phá hỏng mất. Thật ra, anh cũng không để tâm việc em ngoại tính tinh thần, chỉ cần em ngoan ngoãn quay về bên anh là được. Anh đảm bảo sẽ không làm gì cậu ta, để cậu ta diễn nốt bộ phim này. Lần này thì lông Châu Hiểu Ngữ đã lạnh buốt, nhẽ ra cô phải biết từ sớm, giới hạn của một người sẽ không thay đổi vì bất cứ ai khác cả. Trong công việc, Phương Lược có thể không từ thủ đoạn, thì nhất định sẽ có ngày cũng sẽ đối xử với cô như thế trong đời sống mà thôi. Chỉ là lúc đối phương khoác lên vẻ dịu dàng ấm áp, thì cô lại bị mê hoặc đến mất cả khả năng phán đoán, mới tưởng nhầm ảo giác hiện thực. Phương Lược, anh muốn chúng ta trở thành một đôi vợ chồng bất hòa, sống cuộc sống đôi bên thù hận lẫn nhau hay sao? Cô hít sâu một hơi, trong đầu nhớ lại cảnh cha mẹ đánh nhau nhiều như năm trước, toàn thân phát run. Nếu đó là cuộc sống anh muốn, thì xin đừng mong có tôi bên cạnh. Châu Hiểu Ngữ gọi điện thoại cho Diệp Lan, nhờ chị sắp xếp cho Giản Minh một trợ lý tạm thời. Chị, sau này tâm tình em không ổn, muốn ra ngoài làm từ thiện một đợt, bên này anh Minh cần người giúp đỡ. Diệp Lan biết mỗi lần có tâm sự là Châu Hiểu Ngữ sẽ lại tìm đến chỗ nào đó làm từ thiện. Đây là thói quen bắt đầu từ năm thứ hai đại học. Năm đó trong trường có một sinh viên nữ mất tích, về sau mới thấy phát hiện cô đã chết, trước khi chết còn bị xâm hại. Khi đó tâm tình Châu Hiểu Ngữ cực kỳ bất thường. Thời gian đó Diệp Lan rất lo, về sau còn hỏi con bé có muốn tìm bác sĩ tâm lý không. Châu Hiểu Ngữ từ chối, nhưng lại mượn chị ít tiền, liên hệ với một số tổ chức công ích quyên giúp đỡ các trẻ em gái nhỏ xin làm từ thiện. Qua một kỳ nghỉ, con bé đi về có bữa ăn cơm với Diệp Lan, thì thấy nó đã bình thường trở lại. Gần đây em lại gặp phải chuyện gì không vui rồi? Có phải do Giản Minh không? Diệp Lan thuộc loại hay bao che. Lần trước Giản Minh gọi điện tới chị ta chỉ lo chửi rủa bó tức, đến khi ra máy rồi mới thấy quái lạ. Từ lúc nào Giản Minh để ý đến việc của trợ lý? Về sau chị tự thuyết phục là bởi lúc trước mình dặn dò cậu ta chăm sóc Tiểu Ngữ, nhưng vẫn cảm thấy có vẻ không đáng tin lắm. Tính Tiểu Ngữ lại hướng bình cố chấp, đã quyết chuyện gì thì có khuyên mấy cũng không chịu nghe. Lúc đầu trừ việc Phương Lược lớn tuổi hơn khá nhiều, các mặt khác đều quan tâm rất chu đáo cho em mình, hơn nữa cũng xem là có sự nghiệp vững chắc. Chị còn nghĩ Châu Hiểu Ngữ đúng là nên có một người đàn ông chín chắn, giữ trong lòng, yêu thương chăm sóc, chẳng ngờ lại bị Diệp An Ninh và Châu Quốc Bang đến phá hoại. Mối hôn nhân tốt như thế, nói hủy là hủy ngay được. Diệp Lan để bụng chuyện này lắm, cứ có người nhắc đến là chị lại nổi giận đùng đùng. Châu Hiểu Ngữ sợ chị mình hiểu lầm Giản Minh. Chị đừng tưởng tượng, không liên quan gì đến anh Minh đâu. Anh ấy đối xử với em rất tốt, là một ông chủ tuyệt vời. Chẳng qua lần này Phương Lược làm đại diện phía đầu tư của cái bóng của nhà vua. Em đã chia tay với anh ta từ lâu rồi, nhưng anh ta vẫn cứ đinh ninh anh Minh là kẻ thứ ba, thậm chí còn đề xuất lên cấp trên muốn đổi vai của anh Minh. Em không muốn vì chuyện riêng tư của mình mà làm ảnh hưởng đến công việc của anh Minh, vì thế mới định tránh mặt một thời gian. Chị yên tâm, ông chủ tốt như thế, em cũng không muốn đổi đâu. Diệp Lan lập tức nhận ra điểm bất thường. Phương Lược tính tình cẩn trọng, sao lại cho rằng Giản Minh là người thứ ba trong câu chuyện của hai đứa được? Lần này Châu Hiểu Ngữ càng ngại hơn. Chị, đều tại em cả. Phương Lược khăng khăng muốn tái hợp, anh đành viện cớ bản thân đã có người yêu khác, thầm yêu anh Minh rồi. Anh Minh không những không phản đối, còn nói với Phương Lược anh ấy nhất định không rời xa em. Tạo ra vụ hiểu nhầm to đến thế này, đến lúc kể lại cho Diệp Lan nghe, Châu Hiểu Ngữ cũng thấy mặt nóng bừng. Diệp Lan ngẩn ra, sau đó tựa như nghe thấy chuyện gì bất thường lắm, ôm lấy điện thoại nhào xuống ghế sofa, cười đến độ nước mắt cũng chảy cả ra. Em với Giản Minh. Tiểu Ngữ, em cũng giỏi ghê đó. Đúng là chị có bảo Giản Minh chăm sóc cho em thật, nhưng cũng không phải kiểu chăm sóc đó. Cậu ấm nhà giàu như cậu ta, đến bản thân còn phải nhờ người chăm sóc, thì còn lo được cho ai? Chẳng qua chị sợ cậu ta sai bảo em như người hầu, nên mới cảnh cáo cậu ta thế thôi. Ai ngờ Giản Minh tưởng thật, còn chịu oan thay cho Châu Hiểu Ngữ nữa. Chị, tình hình bây giờ rối rắm lắm, chị không hiểu Phương được, em sợ mình cứ tiếp tục ở bên cạnh anh Minh. Lỡ may anh ta lợi dụng truyền thông bôi nhọ anh Minh, đạo diễn Ngô vốn đã không thích diễn viên trong đoàn có scandal gì rồi. Tới lúc đó dù tất cả kết thúc tốt đẹp, có khi ông ấy cũng đòi đổi diễn viên mất. Hôm qua chị Ngụy hỏi em có rảnh không, lần này bọn họ định đến phía Tây diễn giảng, thời gian khoảng vài tháng, em đã nhận lời rồi. Chị Ngụy là người sáng lập ra tổ chức công ích bảo vệ quyền lợi bé gái Nhụy Nhụy, tên đầy đủ là Ngụy Mẫn Chi. Nhụy Nhụy con gái bà, năm 7-8 tuổi thì xảy ra chuyện bị xâm hại đến chết. Mặc dù tội phạm đã bị bắt, nhưng từ đó về sau bà đều tập trung sức lực vào hoạt động công ích bảo vệ các bé gái, đi đến các vùng sâu vùng xa hoặc những nơi tập trung nhiều trẻ em để phổ biến kiến thức bảo vệ bản thân cho chúng, nhân tiện cũng trà soát các nơi, nếu gặp phải những đứa trẻ từng gặp phải chuyện tương tự còn mời bác sĩ tâm lý điều trị. Tổ chức công ích bảo vệ quyền lợi bé gái Nhụy Nhụy rất thành công. Mấy năm gần đây, ngoài lập quỹ hỗ trợ, chạy khắp nơi xin tài trợ để cứu giúp các em bị tổn thương, thì còn chiêu mộ thêm thành viên, mà những thành viên này đều là nữ, có người đã là mẹ rồi, cũng có người trẻ tuổi như Châu Hiểu Ngữ. Trong tổ chức, ngoài những thành viên lo việc tài vụ quản lý quỹ, còn có những diễn giả ở tuyến đầu, chạy khắp non cao vực sâu, tuyên truyền bảo vệ bản thân, những bác sĩ tâm lý điều trị cho các em gái đã từng gặp chuyện không may. Tổ chức có thành viên cố định, cũng có những tình nguyện viên thay đổi liên tục. Châu Hiểu Ngữ là tình nguyện viên cố định. Có lúc Diệp Lan nghĩ, nếu Châu Hiểu Ngữ có thể thông qua việc giúp đỡ các bé gái để điều trị vết thương của bản thân, thì có lẽ còn có tác dụng hơn cả bác sĩ tâm lý chị mới về. 3 ngày sau, trợ lý mới Tôn Kỳ do Diệp Lan điều tới đã đến nơi. Là người mới dưới quyền chị, muốn làm quản lý, bởi vậy công ty đưa đến chỗ chị kiến tập. Diệp Lan nói một câu, muốn làm người quản lý tốt thì trước tiên phải bắt đầu từ việc làm trợ lý. Đợi đến lúc hiểu rõ công việc của một diễn viên rồi, nên làm quản lý cũng không muộn. Sau đó bèn đá cậu ta tới Hoành Điếm làm trợ lý cho Giản Minh. Tôn Kỳ đến tiếp nhận việc của Châu Hiểu Ngữ, cô bèn đến chào từ biệt anh. Giản Minh còn tưởng cô nói đùa. Chuyện gì thế? Có phải cô mách chị Diệp tội ăn hiếp cô nên chị ấy mới đưa trợ lý đến nhận bàn giao không? Thời khắc chia xa ngày trước mắt, lòng Châu Hiểu Ngữ không khỏi thấy phiền muộn. Bây giờ cô mới phát hiện Giản Minh đúng là một ông chủ tốt. Không, tình cảm anh với cô đã vượt quá phạm vi ông chủ và nhân viên, gần giống như tình bạn rồi. Anh Minh, tôi có chút việc cần làm nên đã xin chị cho nghỉ phép. Chị ấy gọi Tôn Kỳ đến tạm thời thay thế cho tôi. Giản Minh phát hoảng kéo tay cô ngay trước mặt Tôn Kỳ. Cô lại đây. Anh kéo cô vào phòng rồi bắt đầu bức cung. Có phải vì chuyện của Phương Lược không? Không liên quan đến chuyện của Phương Lược. Châu Hiểu Ngữ đưa tin nhắn Ngụy Mẫn Chi gửi cho Giản Minh xem. Tiểu Ngữ, dạo gần đây có rảnh không? Lần này chuẩn bị khu Tây Bắc, nhân lực không cần đủ chi viện. Anh Minh, anh xem, tôi không lừa anh phải không? Giản Minh nhìn cô đầy nghi ngờ. Sao tôi lại cảm thấy cô cố ý muốn tránh xa tôi vậy? Người này là ai? Sao lại gọi cô đến Tây Bắc? Thái độ anh rõ ràng không tin, trông vào cứ tưởng Ngụy Mẫn Chi là tên buôn người, còn Châu Hiểu Ngữ là đứa ngốc dễ gạt vậy. Châu Hiểu Ngữ vốn cũng không muốn nói với Giản Minh, nhưng thấy ánh mắt quan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net